Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1121, chương 1121, thế bất lưỡng lập. Thần hoàng giới gần nhất rất yên ổn, bởi vì cửu giới phân tranh đã mất Há Duy Màn. Võng cửu giới cách cục có rất lớn cải biến, các đại gia tộc thực lực không thể tránh khỏi bị suy yếu. Không người có thể uy hiếp thần hoàng giới. Trung hoàng giới bị tấn công xong tới, hiện bị Trần gia chiếm đoạt, Phùng gia cùng Tề gia bị đánh chết vô số cường giả cùng quân sĩ. Còn lại một chút tinh anh con em cùng cường giả trốn vào riêng phần mình tổ giới. Địa hoàng giới tại quân Hồng Diệp sau khi trở về, cách cục cũng lập tức cải biến. Hạo gia lần này đi hai cái hóa thần, toàn bộ chiến tử thực lực giảm lớn. Quân Hồng Diệp mang theo quân gia đại quân tập kích phía dưới, đem địa hoàng giới cho nhất thống. Ngoài ra còn có linh huyễn giới 5 người tiểu giới. Bởi vì Lý gia tộc trưởng đám người chết đi, ngũ tiểu giới thừa dịp lần này cửu giới náo động, rất nhiều gia tộc đều động thủ. Ngũ tiểu giới bên trong 3 cái giới diện thế lực cách cục cũng thay đổi. Lần này đại loạn, tử thương vô số người. Các đại gia tộc thực lực lần nữa bị suy yếu, tự nhiên không ai đi tìm thần hoàng giới phiền toái. Dù sao thần hoàng giới có thần hoàng thành, trong lịch sử không ai có thể công phá thần hoàng thành. Đi uy hiếp Nhan gia không có ý nghĩa, thuần túy là lãng phí thời gian. Thần hoàng giới tại Nhan Chân vụng trộm đi đấu thiên giới về sau, cũng mở ra thần trận, đem mấy cái cửa ra vào cho đóng chặt hoàn toàn. Muốn đánh vào thần hoàng giới độ khó phi thường cao. Sở dĩ gần nhất thần hoàng giới rất bình tĩnh, thần hoàng thành bên trong một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Rất nhiều Nhan gia công tử hàng đêm sanh ca, hưởng thụ lấy Nhan gia con em thân phận mang tới quyền thế cùng vinh quang. Nhan Dực liền là trong đó một cái, làm Nhan gia đệ nhất công tử. 30 tuổi tựu đạt đến địa tiên trung kỳ, Nhan Dực không có lý do gì không kiêu ngạo, cũng không có lý do gì không hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp. Tối nay hắn tại thần hoàng thành tốt nhất tửu lâu bên trong đại yến tân khách, mời thần hoàng giới sở hữu đại gia tộc đỉnh cấp công tử tiểu thư chúc mừng hắn 30 tuổi sinh nhật. Thần hoàng giới mặc dù là Nhan gia, nhưng cũng không ít gia tộc. Những này gia tộc hoặc là cùng Nhan gia có đủ loại quan hệ, hoặc là một mực phụ thuộc Nhan gia. Thái tử gia sinh nhật, các gia tộc tự nhiên coi trọng. Vị này có thể là về sau Nhan gia tộc vương, làm sao có thể không nịnh bợ. Sở dĩ tối nay tân khách tụ tập, vô số công tử cùng tiểu thư thịnh trang có mặt, vây quanh Nhan Dực xoay quanh, nghe vô số nịnh nọt lời nói. Cảm thụ được những cái kia tiểu thư si mê sùng bái mục quang, Nhan Dực tối nay tâm tình thật tốt, liên tiếp cùng những khách nhân nâng chén, mục quang thỉnh thoảng quét mắt bên trong xinh đẹp các tiểu thư. Nghĩ đến tối nay để ai thị tẩm đâu, cánh công tử. Hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, tại hạ vì ngươi chuẩn bị một cái đặc biệt lễ vật, mời ngươi vui vẻ nhận. Một cái công tử đột nhiên vỗ tay một cái, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn. Đại điện bên trong chư vị công tử tiểu thư ngừng trò chuyện, mục quang đều nhìn về phía vị công tử này. Nhan Dực khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, xa xa nâng chén nói, Hổ công tử quá khách khí, có thể làm cho Hổ công tử trịnh trọng như vậy, khẳng định là phân đại lễ, cánh rất là chờ mong. Ha ha ha, Hổ công tử cười ha hà, vung tay lên nói, chư vị mời theo ta ra phía ngoài nhìn qua, cam đoan để chư vị đại khai nhãn giới. Tốt, đi xem một chút. Nhan Dực khóe miệng nụ cười càng tăng lên, đứng dậy dẫn một đám người đi ra phía ngoài. Mới vừa đi ra đi, một đạo diễn tấu nhạc khí thanh âm tựu thản nhiên vang lên. Tiếp lấy nơi xa sáng lên từng đạo lưu quang, hướng bên này nhanh bay tới. Mọi người nhìn lướt qua đi qua, nhao nhao ngạc nhiên, bởi vì nơi xa bay tới 5 cái mỹ nữ, Những mỹ nữ kia toàn bộ lưng có tuyết bạch hai cánh. Da thịt như tuyết, đầu vẫn là màu tuyết trắng, còn mặc tuyết bạch váy xòe. Xa xa nhìn lại tựa như năm cái thiên sứ hàng lâm. Năm cái mỹ nữ trên người váy xòe hẳn là đặc chế. Phía trên tràn ra nhàn nhạt thần thánh bạch quang, bay đến mọi người phía trước giữa không trung về sau, bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, ở giữa không trung bay tới bay lui, phối hợp vang lên diễn tấu nhạc khí thanh âm, tựa như là năm cái chân chính thần nữ tại nhảy múa. Khá lắm, một cái công tử ánh mắt lộ ra sắc tương đương muốn chi sắc. Âm thầm cảm khái hổ công tử đại thủ bút, cái này năm cái nữ tử cũng không phải phổ thông nữ tử. Là lừng lẫy nổi danh băng nữ tộc, toàn thân làn da băng trượt vào xương, là cấp cao nhất bạn trên giường một trong. Bộ tộc này phi thường thưa thớt, thường thường xuất hiện một cái lập tức sẽ bị đại gia tộc tranh đoạt. Hổ công tử lại một lần lấy được 5 cái. Phần này đại lễ làm sao có thể không lấy nhan dược niềm vui tối nay ánh trăng không rõ. Tinh mang bị che, bầu trời nhìn có chút bất tỉnh khó khăn. Vừa vặn phụ trợ cái này 5 cái nữ tử đẹp, 5 người trên người áo bào tràn ra nhàn nhạt bạch quang. Như trong bầu trời đêm đom đóm phi thường hấp dẫn người. Tăng thêm 5 người dung nhan tuyệt thế, tư thái huyền chuyển, động tác phiêu giật chân linh, thần sắc thánh khiết, có thể đốt lên ở đây sở hữu nam tử trong lòng dục vọng. Nhan dực giờ phút này mục quang tự phát sáng lên, khóe miệng nụ cười càng nồng nặc, một chút tiểu thư lại mục quang lại có chút ảm đạm. Tối nay vốn là tốt đẹp cơ hội, có thể tìm cơ hội cùng nhan dực cấu kết lại, coi như không có danh phận. Có thể trở thành nhan dực nữ nhân đối với mình đối gia tộc cũng có chỗ tốt cực lớn. Giờ phút này xem nhan dực mục quang, tối nay sợ là không có cơ hội. Tốt, tốt, tốt, nhan dực nhìn một hồi, tâm tình thật tốt, nhịn không được vỗ tay lớn tiếng gọi tốt. Xem hổ công tử mục quang càng thêm nhu hòa, rất nhiều công tử nhao nhao mở miệng chúc mừng. Để nhan dực tối nay tâm tình tốt tới cực điểm, đông tương đương, vào thời khắc này, thần hoàng thành mặt phía bắc đột nhiên vang lên một đạo trầm muộn tiếng chuông. Kia tiếng chuông phi thường trầm thấp, lại vang vọng tại toàn thành con dân trong tai. Ừ, vô số mặt người sắc khẽ biến, nhất là nhan gia con em càng là thần sắc ngưng trọng. Bởi vì cái này thái hoàng chuông không dễ dàng sao động. Trừ phi có đại sự sinh, gần nhất không có việc lớn gì a. Nhan dực cùng mấy cái nhan gia công tử liếc nhau, nội tâm có chút chần chờ, chẳng lẽ là cái kia không khai nhãn không cẩn thận gõ thái hoàng chuông. Đông tương đương, lại là một tiếng trầm muộn tiếng chuông vang lên. Nhan dực bọn người lần này sắc mặt triệt để thay đổi, giống như lần thứ nhất tiếng chuông vang lên có thể là trùng hợp, lần thứ hai vang lên tuyệt đối là xảy ra chuyện. Đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, liên tục 3 lần tiếng chuông vang lên. Nhan dực sắc mặt đã trở nên cực kỳ khó coi. Thần hoàng thành bên trong vô số nhan gia con em đều đằng không mà lên. Còn có một số đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao bay lên giữa không trung. Hướng phương bắc nhìn lại, đông đông đông, tại đạo thứ 8 tiếng chuông vang lên lúc. Nhan dực cùng mấy cái nhan gia trực hệ tử đệ thân thể đã bắt đầu rung động. Rất nhiều biết nội tình công tử đồng dạng trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Đông, tại lần thứ 9 tiếng chuông vang lên về sau, nhan dực cùng mấy cái nhan gia con em hai chân mềm nhũn, toàn bộ té quỵ dưới đất, có hai cái nhan gia con em còn lập tức gào gào khóc lớn lên. Đối phương bắc không ngừng dập đầu. Tộc vương, từng đạo tê tâm liệt phế tiếng giống, theo 4 phương 8 hướng gào thét, toàn bộ thần hoàng thành vô số địa phương đều có thể nghe được gào gào khóc lớn âm thanh. Thái hoàng chuông bình thường sẽ không dễ dàng sao động, một khi sao động tất có đại sự, mà thái hoàng chuông giống như sao động 9 lần, kia đại biểu đương thời nhan gia tộc vương quy thiên, Nhan Chân tại vị mấy trăm năm, tại Nhan gia có cao thượng uy vọng, kia là Nhan gia trụ cột, là Nhan gia ngày. Nhan Chân người mặc thần khí chiến giáp, cầm trong tay thần binh, chiến lực thông thiên, dựa theo lẽ thường nói hắn coi như sống thêm bên trên 1000 năm cũng không đủ. Bây giờ lại đột nhiên tân ngày, mọi người đột nhiên cảm giác thiên đều sập. Thần Hoàng Thành thoáng cái đại loạn, khắp nơi đều là tiếng kêu khóc, khắp nơi đều là tiếng mắng chửi Nhan Chân không có khả năng vô duyên vô cớ chết đi. Khẳng định là bị người mưu hại. Hết lần này tới lần khác, giữa không trung năm cái băng nữ tộc vẫn còn tại nhẹ nhàng nhảy múa. Bởi vì các nàng là bị thuần hóa nô lệ, Hổ công tử không có hạ lệnh, các nàng cũng không dám dừng lại. A a a, Nhan Dực nổi giận giống to, trong tay đột nhiên đánh ra một cái cự đại quyền ảnh, càng đem giữa không trung năm cái băng nữ tộc toàn bộ đánh chúng vỡ nát. Đánh giết 5 người về sau, Nhan Dực sắc mặt biến đến dữ tợn vô cùng, ngửa mặt lên trời gầm hét lên: "Lục Ly, chúng ta Nhan gia cùng ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."